Cửu tiêu, chương 48, lựa chọn kỳ quái. Góc truyện audio.com. Nghe lời này, Phương Quý cùng Hứa Nguyệt Nhi hai cái cũng hơi khẽ giật mình. Hứa Nguyệt Nhi mộng một chút, không nghĩ tới Phương Quý vẫn rất được hoan nghênh. Phương Quý thì là nao nao, đánh giá người trước mắt này một chút, cảm giác có chút không thích nét cười của người này. Mặc dù hắn nhìn rất hòa thuận, nhưng lại để cho mình không thoải mái, nhưng vẫn là lộ ra mừng rỡ khuôn mặt tươi cười. Khách khách khí khí hướng người này hỏi: "Vị này Diệp sư huynh, các ngươi nơi đó có bao nhiêu người? Bây giờ có thể từng chuẩn bị xong?" Hàng phục yêu thú mà nói: "Nắm chắc lớn không lớn?" Cái kia Diệp Chân cười cười, nói: "Chúng ta lĩnh đội Lữ sư huynh đã là luyện khí lục trọng tu vi, thuật pháp tinh thâm, tài trí vô song, mà những đệ tử khác cũng nhiều là lĩnh qua nhiều lần phù chiếu lão nhân, đều là có kinh nghiệm. Nếu như không phải lần này nhất định phải tìm người am hiểu phi kiếm tốc độ mà nói, sợ là đã sớm chiêu đủ nhân thủ. Ngược lại là không có đợi đến lúc này đến xin mời Phương sư đệ, mà lại nhân số chúng ta quý tinh bất quý đa, chỉ có 6 người. Nếu là hoàn thành phù chiếu này, mỗi người được chia công đức cũng sẽ nhiều hơn một chút." Phương Quý nghe, trong lòng càng là hơi động một chút. Chuyện tốt như vậy, sẽ chuyên môn tìm tới ta. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi đã có chút không vui, hướng Diệp Chân nói: "Uy, ngươi cùng ta cướp người sao?" Diệp Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Hứa sư muội nói quá lời, luôn luôn muốn nhìn Phương quý sư đệ tự mình lựa chọn phương nào." Nói hai người đều vừa quay đầu đến, đều là nhìn xem Phương Quý. Hứa Nguyệt Nhi thở phì phò, Diệp Chân thì là một mặt hòa khí: "Bọn hắn đều nghĩ như vậy để cho ta gia nhập, có vấn đề?" Phương Quý nói thầm trong lòng: "Trong cả môn, người nào không biết ta ghế top 10 kia là lăn lộn tới a, đáng giá bọn hắn coi trọng như vậy." Mặc dù nói đến, bây giờ Phương Quý chính là tân tấn đệ tử bên trong người nổi bật, thập lý cốc trong thí luyện danh liệt top 10, cũng là một phần rất có thể đem ra được tư chất. Nhưng Phương Quý lại biết chính mình cùng những người khác so sánh, trước đây 10 rất có thủy phân. Hai phe này nhân mã nếu quả như thật chỉ là bởi vì chính mình bản lĩnh lớn mới tới đoạt chính mình, vậy thật đúng là chuyện tiếu lâm. Nếu không phải bởi vì chính mình bản lĩnh đại tài chuyên môn tìm đến mình, liền nhất định là có mục đích khác đi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là lộ ra dương dương đắc ý chi sắc, cười nói: "Các ngươi hai bên đều có thành ý như vậy, thật đúng là để cho ta không dễ lựa chọn." Hứa Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn bộ dáng đắc ý này, trong lòng thực bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói: "Tiểu phôi đản, ta nói cho ngươi đi, là Nhan sư tỷ để cho ta tới tìm ngươi. Nàng cảm thấy ngươi còn tính là cái kẻ đáng đào tạo, cố ý muốn đề điểm ngươi. Huống hồ trước đó trong thí luyện, chúng ta cũng coi như gây có chút không thoải mái. Nhan sư tỷ cũng là hy vọng mượn cơ hội lần này, đối với ngươi lúc đó tổn thất làm sơ bồi thường." Nàng lúc nói chuyện, Phương Quý cẩn thận đánh giá, ngược lại phát hiện nha đầu này không giống giả mạo. Hợp lấy nàng nhìn như bưng giá đỡ, nhưng thật ra là phụng mệnh mà tìm đến chính mình. Đối với trong miệng nàng nâng lên Nhan sư tỷ, Phương Quý cũng không làm sao quen thuộc. Bất quá nhập môn lâu như vậy, nhưng cũng là nghe qua vài tai. Nghe nói vị này Nhan sư tỷ cũng là Hồng Diệp cốc bên trong người nổi bật, có hy vọng nhất tiến vào Thanh Khê cốc mấy vị đệ tử thiên tài một trong, thanh danh rất là không tệ. Phương Quý không biết nàng vì cái gì đối với mình coi trọng mấy phần, nhưng muốn hại chính mình khả năng cũng không lớn. Về phần bên cạnh Diệp Chân, Phương Quý quay đầu đi, hướng về Diệp Chân cười cười. Diệp Chân bị hắn cười không hiểu thấu, cũng cười theo cười. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, cười cùng con hồ ly một dạng. Tên này không phải người tốt. Hai bên đoạt chính mình. Ai tốt ai ác. Phương Quý đã phân đến nhất thanh nhị sở. Đang muốn làm ra quyết định đến. Nhưng thói quen mà thôi. Lại chợt đem ngực tiền đồng hái xuống. Cố ý cười nói. Đây là ta lần thứ nhất lĩnh phù chiếu. Nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Vừa nói chuyện, cong ngón búng ra. Sau đó che tại trên mu bàn tay. Chính diện tuyển táo chua. Mặt trái tuyển hồ ly. Phương Quý trong lòng âm thầm nghĩ. Xốc lên bàn tay xem xét. Lập tức giật mình. Lần này đồng tiền. Chính là có tòa nào đó mơ hồ tiên điện đồ án một mặt hướng lên trên. Đồng tiền thế mà chỉ dẫn tự mình lựa chọn Diệp Chân. Người cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Hứa Nguyệt Nhi gặp hắn thế mà vào lúc này ném tiền đồng. Không khỏi có chút nóng nảy. Hừ một tiếng. Mà Diệp Chân trên mặt thì lộ ra thâm ý khuôn mặt tươi cười. Ta lại liền vờ ngớ ngẩn. Phương Quý ngoài miệng nói. Lần nữa cong ngón búng ra. Sau đó giữ lại đồng tiền. Xốc lên bàn tay xem xét đằng sau. Trong lòng của hắn lập tức lên một trận gợn sóng. Hắn cũng là bởi vì cảm thấy lần này đồng tiền tuyển ra tới kết quả. Cùng chính mình phán đoán không giống nhau lắm. Cho nên lên lòng nghi ngờ. Tuyển lần thứ hai. Nhưng không nghĩ tới. Lần này tuyển ra tới kết quả. Lại vẫn là Diệp Chân. Kết quả này đã chuẩn xác đến không thể lại chuẩn xác. Để trong lòng của hắn có lựa chọn. Trải qua ta thận trọng cân nhắc. Phương Quý có chút đắc ý thu hồi tiền đồng. Cười nói. Ta tuyển Diệp sư huynh. Hứa Nguyệt Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi xác định. Nàng nhìn thấy Phương Quý thế mà dựa vào ném tiền đồng quyết định. Còn tưởng rằng hắn là cố ý hồ nháo. Chế nhạo chính mình. Phương Quý trả lời 10 phần khẳng định. Đương nhiên xác định. Phương Quý sư đệ làm ra lựa chọn rất sáng suốt. Diệp Chân nghe vậy mỉm cười đứng lên. Ha ha, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi. Gặp Phương Quý đã làm xuống quyết định. Lại là rất có thâm ý cười hai tiếng. Nói, tiểu phôi đản, đây chính là chính ngươi chọn. Về sau nếu như hối hận mà nói. Liền đến hảo hảo năn nỉ ta. Không chừng ta sẽ đáp ứng. Nói nhìn Diệp Chân một chút. Xoay người đi. Ta sẽ cầu ngươi. Phương Quý cảm thấy có phần không phục. Nằm mơ đâu đi. Nếu là chính hắn chọn. Trong lòng khả năng sẽ còn không chắc. Nhưng tiền đồng bói đi ra kết quả. Lại hết sức đáng tin cậy. Nhất là. Chính mình lúc này lắc lắc hai lần đồng tiền. Đều là một kết quả. Liền càng xác định lựa chọn của mình. Phương Quý sư đệ. Cái này liền nhận phù chiếu. Theo ta cùng đi gặp Lữ sư huynh đi. Diệp Chân cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cười mời Phương Quý. Cái gì? Chén trà nhỏ qua đi. Hồng Diệp cốc chỗ sâu. Một phương thác chảy phía dưới. Trên gối nằm ngang đàn ngọc nhan sư tỷ. Nghe nói Hứa Nguyệt Nhi thuật lại. Lông mày không khỏi ngưng lại. Nói. Ta nhìn hắn là cái hạng người dễ dậy. Không đành lòng nhìn hắn phế đi. Này mới khiến ngươi đi tìm hắn. Cho hắn một cơ hội cùng chúng ta cùng đi ra lịch luyện. Ngươi có thể từng đem nói cho hắn nói rõ ràng. Hắn như thế nào lựa chọn cùng Lữ Phi Nham cùng đi. Hứa Nguyệt Nhi bất đắc dĩ khoát tay áo. Nói, ta đã đem lời nói với hắn rất nhỏ a, còn kém trực tiếp xin hắn gia nhập chúng ta. Nhưng là tiểu tử này cũng không biết thế nào. Liền hỏi cũng không hỏi. Càng muốn lựa chọn Lữ Phi Nham sư huynh một đội kia. Cái này không muốn chết sao? Nhan sư tỷ sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi lại cùng ta đi nhìn một cái. Nói đứng lên đến, đưa tay vẫy một cái. Đàn ngọc dưới đáy, liền có một đạo phi kiếm bay ra. Cũng là vào lúc này. Phương Quý cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn tại Hồng Diệp cốc Bắc Thủ. Một gốc cổ tùng phía dưới. Thấy được lần này ra ngoài lịch luyện dẫn đầu Lữ sư huynh. Cũng nhìn thấy lần này sẽ cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài một đám đồng bạn. Trong những người này, Đa số đều là Hồng Diệp Cốc tư chất có phần già đệ tử. Hắn chưa gặp qua, nhưng trong đó có một người. Lại là vô số như thế nào cũng không quên được. Trương Sung Sơn, Phương Quý thình lình từ trong đám người này. Thấy được Trương Sung Sơn, hắn liền đứng ở Lữ Sư Huynh sau lưng. Chính cười tủm tỉm hướng về Phương Quý nhìn lại. Nói, Phương Quý sư đệ, đã lâu không gặp. Lần này Lữ Sư Huynh đáp ứng ngươi gia nhập. Hay là ta cầu được tình đâu? Lúc này có ý tứ. Phương Quý trong lòng cũng kêu một tiếng ngoan ngoãn. Lúc này, hắn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Trương Sung Sơn không phải cùng Hứa Nguyệt Nhi đám người kia đi thêm gần sao? Xem ra, chính mình giống như là tiến vào ổ sói a. Hiển nhiên bây giờ đám người kia đều trên mặt lãnh ý nhìn xem chính mình. Liền ngay cả vừa rồi một đường cười nói liên thanh đem chính mình nhận tới Diệp Chân vào lúc này đều thu hồi đó cùng thiện dáng tươi cười. Phương Quý trong lòng đã là 10 phần nắm chắc. Những người này ba ba mời mình tới. Nếu là an hảo tâm mới là lạ. Bất quá đồng tiền thế mà cũng làm cho tự mình lựa chọn bọn hắn. Cũng làm cho hắn cũng nhất thời không nghĩ ra được. Trong lòng mặc dù thật nhanh nghĩ đến. Trên mặt nhưng cũng giả bộ như chột dạ dáng vẻ. Cười ha ha một tiếng. Nói, thật sao? Vậy đa tạ. Bất quá ta vừa rồi trên đường tới nghĩ nghĩ. Hay là chém giết ma yêu nhiệm vụ càng thích hợp ta? Ha ha, cáo từ. Đám người kia nghe hắn, lập tức đều cười nhạt, nhất là Trương Sung Sơn, càng là trong tươi cười giống như là ẩn giấu đao, khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Người chính là danh xưng quỷ ảnh tử Phương Quý, cũng liền tại lúc này, cổ tùng phía dưới, cái kia người mặc bạch bào, mặt không thay đổi Lữ Phi Nham nhàn nhạt mở miệng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Phương Quý một chút, nói. Ta từng nghe người nói qua ngươi, mưu lợi thông qua được thí luyện, nhưng phi kiếm điều khiển không tệ, chắc hẳn có thể tại hàng phục yêu thú thời điểm đưa đến một chút tác dụng. Lúc này mới cố mà làm, đáp ứng để cho ngươi đi theo ta ra ngoài, trước đó cũng là để cho người ta hào hào hỏi qua ngươi. Ngươi đã nhận phù chiếu. Bây giờ nhưng lại bỗng nhiên đổi ý, chẳng lẽ coi là quy củ tiên môn này là đùa giỡn a? Phương Quý nghe lời này. Lập tức biểu hiện ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Cũng tại lúc này, cái kia cười híp mắt Diệp Chân bỗng nhiên hướng Trương Sung Sơn nói. Trương sư đệ, nhận phù chiếu lại từ bỏ. Ra sao kết quả? Trương Sung Sơn cười cười. Nói, bỏ dở nửa chừng, coi là đào binh. Gọt đi công đức, trục xuất tiên môn, Phương Quý sắc mặt dần dần cứng ở trên mặt, nhìn qua nét mặt của hắn, cái kia Lữ Sư Huynh sau lưng đám người cười rộ lên. Trong tươi cười tràn đầy vẻ trêu tức, Lữ Phi Nham Sư Huynh, mời, nhưng cũng liền tại lúc này, trong trời cao, bỗng nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Liền không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy không trung hai đạo kiếm quang lướt đến. Một vị ôm ấp đàn ngọc. Hơn 20 trên dưới. Khí chất xuất trần. Một cái khác đi theo phía sau nàng. 15, 16 tuổi. Trên đầu trải hai cái bím tóc nhỏ. Chính là Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh cùng Hứa Nguyệt Nhi hai cái đến. Thấy được nàng đến. Lữ Phi Nham liền nhịn không được nhíu mày. Phía sau hắn đám người, thì nhao nhao thi lễ, miệng nói, Nhan sư tỷ, Lữ Phi Nham thản nhiên nói, Nhan sư muội tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Nhan Chi Thanh đứng ở trên phi kiếm, ánh mắt hướng phía dưới quét tới, lưu tại Phương Quý trên mặt, nói, Lữ sư huynh thứ tội, trước đó không lâu ta tiếp nhận tiên môn chém yêu phù chiếu. Bây giờ ngay tại chọn lựa nhân thủ thích hợp, tên này gọi Phương Quý Tiểu Nhi, đã từng cùng Nguyệt Nhi sư muội có giao tình, ta xem hắn tư chất không kém, người lại cơ linh, ngược lại là có thể giúp ta chút bận bịu. Lần này, chính là đặc biệt tới hướng ngươi lấy cá nhân, cách chương.